Chương 4. 808 chim sợ cành cong. A a a, Trần Bảo Giai kinh hoàng tiếng thét chói tai, lại lần nữa bị cái kia nữ học sinh một bạt thai đập vào trên mặt ta. Tiện hóa, còn có mặt mũi gọi mới, nếu không phải nữ nhân này, sư huynh của nàng QNZ không thể nào chết được. Nữ nhân này chính mình không muốn sống, lại còn liên lụy người khác, nếu không phải thời cơ không đúng, nàng hiện tại liền muốn rút ra kiếm cho nàng đến cái ba kiếm. Hồng Dược đi mau, chớ cùng nàng pha trộn, bên cạnh chạy ra một tên nam học sinh, tranh thủ thời gian dắt lấy nàng rời đi. Linh thạch pháo lần nữa rơi xuống, lần này, đem Phục Sa Nữ Vương thủ hạ một tên tráng hán cho pháo đánh nát. Phục Sa Nữ Vương lệ quát to một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, bị còn lại Sa Ưu tên tráng hán che chở, nhanh chóng hướng trong núi rừng biến mất. Trần Bảo Giai vội vàng hấp tấp đi theo đám bọn hắn hướng phía trước. Cánh tay nàng bị thương, lại bị phi kiếm kia học viện nữ học sinh hai bàn tay vung được mắt nổi đom đóm, trên trán thấm huyết, lúc này nhìn qua vạn phần chật vật không chịu nổi. Một đoàn người phi tốc vào rừng rậm, liền tại cao lớn cây cối thấp thoáng hạ, nhao nhao biến mất bóng dáng. Loại thời điểm này, Tiêu Mục một mực người một nhà, ai còn kiên nhẫn qua nở những người khác sinh tử như thế nào. Một đám người chạy ước chừng có gần nửa canh giờ, nghe được pháo tiếng vang thấp xuống, lúc này mới đứng vững thân hình. Tiêu Mục quay người để đại gia nhìn xem có thế có thụ thường, điểm một cái nhân số, tất cả mọi người đầy đủ cực kỳ. Mà Di Nhan Thánh Tử cùng hai tên tế ti, 7-8 tên thị vệ QNZ đồng thời cùng đi qua. Kiều Kiều, không có bị thương chứ? Mục Tinh Trần hỏi vội. Ta tại Kiều Kiều bên người, làm sao có thể để nàng bị thương? Mạc Liên thấp giọng thì thầm một câu. Mục Tinh Trần nhìn hắn một chút, lập tức hướng hắn nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Kiều Kiều cái này phu quân, nhưng so sánh hắn này làm đại ca đáng tin cậy nhiều, Mục Tinh Trần lòng có cảm giác nghĩ đến. Kiều Mục nhìn Mục Tinh Trần một chút, đại ca, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Người kia đâu, phía trước đều nhìn thấy Mục Tinh Trần một đường vịn Mục Nhu Tuyền hành động, lúc này Mục Nhu Tuyền đột nhiên biến mất không thấy, chỉ còn Mục Tinh Trần một người, ngược lại là có mấy phần có vẻ kỳ quái. Mục Tinh Trần không khỏi khẽ cười khổ, Nhu Tuyền cùng ta cáu kỉnh một người chạy. Lúc ấy ngay tại thời không đổi thành, một cái không chú ý, nàng liền trốn mất tam tử. Nói không lo lắng là ra rồi, có thế Nhu Tuyền này tính tình. Mục Tinh Trần không khỏi nhắm lại mắt, QNZ thực sự là quá nháo tâm. Tiêu Mục liền không hỏi thêm gì nữa. Mục Nhu Tuyền nàng, bất quá là cái người xa lạ mà thôi, sinh tử của nàng như thế nào, không tại Tiêu Mục cân nhờ ở cửa phạm vi bên trong. Thích Huyên Huyên nghe vậy, không khỏi hừ một tiếng, phiết qua cái đầu nhỏ. Hồng Hục một đường lao nhanh tiếng từ xa mà đến gần mà đến, chỉ thấy Minh Châu vị kia Minh Báo Hoàng tử, cùng Vĩnh An Vương Thế tử Mực Liễu vội vã chạy tới. Nhìn thấy đám người bọn họ lúc, vội vàng dừng lại thân hình, thở hồng hộc gọi nói, Úc, xem lại các ngươi thật là quá tốt rồi, nhanh, nhanh, đi mau đừng tại đây nhi cây nấm đi xuống, hán, bọn họ đuổi tới Minh Báo thở phì phò khoát tay áo. Chúng người biến sắc, đang chuẩn bị quay người rời đi thời khắc, liền nghe một đạo khác vội vàng tiếng bước chân từ đường nhỏ sau lộn vòng mới ra ngoài. Trần Bảo Giai tóc thai bù xù, trên trán dính huyết. Lập tức từ cái kia đường mòn thượng lảo đảo vọt ra. Nàng ngẩng đầu một cái đúng lúc thấy được Mạc Liên, ánh mắt lập tức đỏ lên, khóc gáy gáy hô một tiếng thái tử điện hạ, ta Mạc Liên, ánh mắt mãnh liệt. Tiêu Mục thấy ngón tay hắn hơi động một chút, liền vội vàng kéo lại tay của hắn. Tiêu Kiều Liên cũng không thể vì loại người này ô uế tay.